Đan võ thần tôn, chương 368, ta nói, muốn nợ máu trả bằng máu. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn mà lại là đoán lớn nhỏ này loại phương thức đơn giản nhất. Hắn cùng Hoắc Trường Tùng liếc nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy một vệt kinh hãi. Càng là đơn giản, mong muốn thắng lần một lần hai, có thể. Muốn đem nắm đều thắng, gần như không có khả năng. Cái này người tất nhiên có cái gì thủ đoạn đặc thù. Chẳng qua là loại thủ đoạn này, hai người tưởng tượng đều không tưởng tượng ra được. Trước đó chưa bao giờ phát sinh qua loại chuyện này, đây quả thực là đổ thần thủ đoạn. Tiết Mậu Ngạn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, phía dưới đánh cực vẫn còn tiếp tục sao? Phan Dương Diệu nhất thời ngẩn ra, hắn vừa mới lúc đi ra quên ngừng đánh cực cả người vội vàng hấp tấp thất hồn. Lạc Phách, ngươi cái này cẩu vật, Tiết Mậu Ngạn một bạt tai vung trên mặt của hắn, cũng không kịp hướng Hoắc Trường Tùng khách sáo hai câu chính là trực tiếp nhanh chân đi ra đi. Tiến phòng khách lập tức nghe thấy giống như thủy triều dâng lên tiếng hoan hô. Thắng, lại thắng, Tiết Mậu Ngạn trong nháy mắt chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Bởi vì lúc này, ngay tại Phan Dương Diệu rời đi thời điểm, phía dưới đã lại tiến hành một vòng. Hiện tại, Diệp Tinh Hà tại Tiết Nhớ Sòng Bạc thắng tiền. Đã không phải là 128,000, mà là 256,000. Đây là cái kia chia bài, biết chính mình ông chủ ý nghĩ, liều mạng kéo dài thời gian. Bằng không, chỉ sợ cái này kim ngạch hiện tại vẫn phải gấp bội. Tiết Mậu Ngạn đột nhiên đi đến chiếu bạc trước đó, một tiếng cao giống, đều câm miệng cho lão tử. Trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Tiết Mậu Ngạn thương Ngô quận thành cự đầu một trong. Bọn hắn tự nhiên không dám đắc tội. Tiết Mậu Ngạn nhìn xem Diệp Tinh Hà, mỗi chữ mỗi câu lạnh lùng nói ra, Diệp Tinh Hà, ngươi đến cùng muốn thế nào? Thế nào, Diệp Tinh Hà chậm rãi lấy ra một đầu không gian giới chỉ, đem bên trong đồ vật thả đặt sạch sẽ. Sau đó tiện tay vạch một cái, đem trước mặt cái kia một đống hạ phẩm linh thạch ước chừng 10 vạn khối, bỏ vào trong đó. Mỉm cười ngẩng đầu lên nói, Tiết Mậu Ngạn, nơi này chỉ có 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Đừng quên, người Tiết Nhớ Sòng Bạc còn thiếu nợ ta 156,000 khối hạ phẩm linh thạch. Nguyên lai, Tiết Nhớ Sòng Bạc hiện tại có thể lấy ra hạ phẩm linh thạch chỉ có 10 vạn khối. Đã đều tại Diệp Tinh Hà nơi này. Tiết Mậu Ngàn, trong nháy mắt giận đến mắt tối sầm lại, há miệng liền muốn trốn nợ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt lại cứng rắn sinh đem lời nuốt trở vào. Cái này sổ sách hắn thật đúng là không dám lại. Diệp Tinh Hà nếu như là thiếu hắn vay nặng lãi, như vậy các hạ học cung tự nhiên là không sẽ quản hắn. Nhưng nếu như hắn dám thiếu Diệp Tinh Hà tiền không trả các hạ học cung cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Liền xem ai có thể chiếm cái này lý nhi. Mà bây giờ, Diệp Tinh Hà tại quy củ bên trong làm việc liền đem cái này lý gắt gao đứng vững. Quỵt nợ, hắn này sòng bạc về sau cũng đừng nghĩ mở đi xuống. Nghĩ đến mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch, hắn trái tim đều đang chảy máu. Nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà trong mắt sát cơ vô hạn. Diệp Tinh Hà, người đến cùng muốn thế nào? Diệp Tinh Hà trên mặt ý cười, trong nháy mắt tan biến. Vô tung vô ảnh, nhìn chằm chằm Tiết Mậu Ngạn mỗi chữ mỗi câu ta nói, ta muốn nợ máu trả bằng máu. Hắn chặt đứt ách thúc hai cái chân, ta liền muốn đánh gãy hắn hai cái chân, mà lại. Hắn nhìn xem Tiết Mậu Ngạn khẽ cười nói, là nhường ngươi tự tay cắt ngang. Tiết Mậu Ngạn cười ha ha, chê cười, ngươi cho rằng này chút là có thể mua Phan Dương Diệu hai chân sao? Ngược lại tiền cũng thua, hắn bỗng nhiên ý thức được đây là một cái thua mua lòng người cơ hội cực tốt. Phan Dương Diệu có thể là hắn trợ thủ đắc lực càng là vì hắn lo liệu lấy rất nhiều sinh ý chính là dưới tay hắn trọng yếu nhất võ giả. Không có cái thứ hai, nếu như liền bởi vì cái này, nắm hai chân của hắn cắt ngang, như vậy thủ hạ ai còn chịu chân tâm vì chính mình bán mạng. Tiết Mậu Ngạn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Quả nhiên, Phan Dương, Diệu nhìn hắn phản ứng, lập tức tràn đầy cảm động đến rơi nước mắt chi sắc. Diệp Tinh Hà nhún vai, cái kia không quan trọng a, ta đây liền tiếp tục thắng được đi tốt. Trên mặt hắn lóe lên một vệt nét nham hiểm, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà tiểu tử, ngươi cho rằng cái này có thể khó được đảo ta rồi. Hắn nhìn về phía bên cạnh Phan Dương Diệu, lạnh lùng nói ra, hôm nay chúng ta hết thảy thua bao nhiêu tiền. Phan Dương Diệu bờ môi đều đang run rẩy, bại bởi Diệp Tinh Hà, 255,000 hạ phẩm linh thạch. Bại bởi những người khác cộng lại 5 vạn hạ phẩm linh thạch hết thảy hơn 30 vạn. 30 vạn hạ phẩm linh thạch a, Tiết Mậu Ngạn trái tim đều đang chảy máu, đây đã là hắn cả gia tộc mấy năm thu nhập. Thậm chí, gia tộc hiện tại đều không bỏ ra nổi một khoản tiền lớn như vậy tới. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn, mấy năm này đều trôi theo dòng nước, Nhưng Tiết Mậu Ngạn trung quy cũng đủ hung ác đủ âm, cắn răng nói ra tốt, đem những này hạ phẩm linh thạch đều cho bọn hắn kết được rồi, sau đó. Hắn cười lạnh nói, Tiết nhớ sòng bạc hôm nay không tiếp tục kinh doanh. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà âm hiểm nói ra tiểu tử ta chỗ này không tiếp tục kinh doanh, ta nhìn ngươi có thể làm sao? Muốn cho ta giết Phan Dương Diệu, ngươi là nằm mơ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, hào không nóng này, không tiếp tục kinh doanh phải không? Tốt, hắn chậm rãi đứng dậy, tự tiếu phi tiếu nói, như ta nhớ không lầm, ngươi tại Thương Ngô quận thành cùng sở hữu ba nhà đại đồ tràng. Đây chỉ là ngươi một nhà một trong, mặt khác hai nhà chắc hẳn sẽ không tiếp tục kinh doanh đi. Hắn quay người đi ra ngoài, cao giọng nói, chư vị cùng ta tiếp tục đi mặt khác một nhà tiết. Nhớ sòng bạc thắng tiền, mọi người dồn dập phát ra tiếng hoan hô, vang vọng đất trời. Đi a, đi theo đồ thần đi thắng tiền. Đi đi đi, ha ha ha, hôm nay có thể đại phát hoành tài. Diệp Tinh Hà đại gia thiên hạ đệ nhất, đi theo Diệp Tinh Hà đại gia có thịt ăn. Tiết Mậu Ngạn vẻ mặt cực kỳ khó coi. Đúng vậy à, hắn đóng một nhà sòng bạc không có khả năng lại quan nhà thứ hai. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người, nhìn về phía hắn mỉm cười nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi Tiết nhớ sòng bạc quan tới khi nào. Chỉ cần ngươi dám mở ta liền dám đến thắng tiền. Tiết Mậu Ngạn vẻ mặt cực kỳ khó coi, hắn có ba nhà đại đồ tràng. Đóng một nhà, không có khả năng ba nhà toàn quan đi. Lại nói coi như ba nhà toàn quan, cũng không có khả năng một mực giam giữ. Quan một ngày, hắn liền sẽ tiếp nhận cực kỳ tổn thất thật lớn. Mà cái, này tổn thất muốn vượt xa Phan Dương Diệu mang cho hắn giá trị. Trong nháy mắt trong lòng của hắn phảng phất có cái gì nới lỏng ra một chút. Lầu hai phía trên, Hoắc Trường Tùng ánh mắt băng lãnh, lửa giận trong lòng bốc lên. Nhưng lại không thể làm gì. Diệp Tinh Hà thủ đoạn, giống như lúc trước hắn đối phó Diệp Tinh Hà thủ đoạn. Hắn hiện tại, vô phương nhúng tay can thiệp. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà chính là bước nhanh ra ngoài đi đến. Đi chư vị đi với ta kiếm tiền. Đi đi đi, rất nhiều dân cờ bạc đều điên cuồng. Trong nháy mắt trên đường cái, mấy ngàn người vây quanh Diệp Tinh Hà. Hướng về mặt khác một nhà Tiết nhớ sòng bạc đi đến. Trùng trùng điệp điệp, hết thảy trên đường cái người cũng đều ngây dại. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người nhìn về phía mọi người, tiếng chấn khắp nơi, chư vị còn đứng ngây ra đó làm gì? Hiện tại đi với ta, bảo đảm các ngươi đều có thể phát một bút tài. Tất cả mọi người hưng phấn vô cùng, trước đó còn tại đối Diệp Tinh Hà châm chọc khiêu khích, hiện tại thì từng cái mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nịnh bở. Cách chương,